cái quỷ này tôi nhận. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vừa hay Tằng Sán đi ra từ phòng tắm. Tuy anh ta là một họa sĩ, nhưng dáng người vạm vỡ, cao lớn và đầy nam tính. Nửa người dưới quấn khăn tắm, cả người tỏa hơi nước đi ra. Hai mắt tràn đầy tính công kích nhìn Tống Sư Yểu đang cầm con dao gọt hoa quả. Anh ta mỉm cười đi tới. Sao hả? Muốn gợi yêu ta ết anh sao? Em có nỡ không? Em muốn đứa con trong bụng của chúng ta vừa chào đời đã không có ba à? Cũng chính vì lúc này Tống Sư Yểu đang mang thai nên cô mới có thể rời khỏi căn phòng này để đi lấy dao. Hai tay Tống Sư Yểu run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Cho dù có cầm dao nhưng trông cũng không có tính công kích gì cả. Tằng Sán vươn tay đè bàn tay đang cầm dao của cô xuống. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Anh mệt rồi, để anh ôm một cái nào. Tằng Sán ôm lấy Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu trông có vẻ rất nghe lời. Buông tay xuống, bị anh ta ôm vào trong lòng. Trong phòng livestream náo động, vô cùng thất vọng về Tống Sư Yểu. Cô ấy bị kích thích quá lớn nên đã từ bỏ rồi đúng không? Còn có thể thế nào được nữa? Chị gái cũng đã chết rồi. Chị chết rồi là có thể ở bên anh rể à, quá buồn nôn. Còn có thai luôn rồi. Buồn nôn chết đi được. Cha nam tiện nữ, chị gái thật đáng thương. Tống Sư Yểu sao vậy? Tại sao lại không có chút ánh sáng nào hết vậy? Không thể không nói, vẫn là Lương Kiều ngầu nhất, ngầu hơn Đàm Uy nhiều. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Lương Kiều nhìn về phía Đường Sơn, khóe miệng đều là vẻ đắc ý và khinh thường. Trong những thời điểm đặc biệt thì phải dùng những thủ đoạn đặc biệt. Loại người không kiểm soát được như Tống Sư Yểu nên trực tiếp để cô tiến vào trong thời điểm nghịch cảnh dễ khiến cho khán giả chán ghét nhất. Cái tên ngu ngốc Đường Sơn này, có nói thế nào cũng không hiểu. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đuổi Đường Sơn ra khỏi ekip này. Đường Sơn cau mày. Chính vào lúc này, đã xảy ra biến cố. Tằng Sán cả người cứng đờ. Anh ta buông Tống Sư Yểu ra. Kinh hãi cúi đầu nhìn con dao đâm vào bụng mình. Anh ta không thể tin được ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ đầy căm hận của Tống Sư Yểu. Trả lại chị gái cho tôi. Tống Sư Yểu cầm dao xay cán. Tằng Sán đau đớn đến nỗi muốn hét lên. Nhưng không thể phát ra âm thanh gì được. Cuối cùng từ từ ngã xuống đất. Ngã trong vũng máu của chính mình. Đây, Tống Sư Yểu đã gờ yêu ta ết người rồi. Vừa bắt đầu mà phán quan đã bị đâm chết rồi à? Chấm hỏi. Tống Sư Yểu đã gờ yêu ta ết người rồi. Trong phòng livestream bỗng chốc trở nên điên cuồng. Tống Sư Yểu lại gờ yêu ta ết người. Tống Sư Yểu lại gờ yêu ta ết người. Tống Sư Yểu gờ yêu ta ết người. Nhanh chóng lên hot search. Người không hiểu rõ chân tướng vừa nhìn đã lập tức bình phẩm quả nhiên tội phạm gờ yêu ta ết người chính là tội phạm gờ yêu ta ết người. Gờ yêu ta ết một người rồi thì sẽ gờ yêu ta ết người thứ hai. Đã lộ bộ mặt thật rồi. Mà fan của Lương Kiều thì càng lập tức trở nên điên cuồng. Không hổ là Lương Kiều. Vừa mới bắt đầu đã làm cho Tống Sư Yểu lộ bộ mặt thật. Cô ta lại gờ yêu ta ết người luôn rồi. Cho dù thế nào cũng không được gờ yêu ta ết người. Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Gặp phải tình huống khó khăn. Thật sự không còn cách nào thì cô tự sát đi. Dựa vào cái gì mà gờ yêu ta ết người? Đây là ý chính của rất nhiều bình luận công kích về việc Tống Sư Yểu gờ yêu ta ết người. Nhìn những bình luận này, Lương Kiều càng lúc càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Phát biểu trên trang mạng xã hội, Lương Kiều V, ngày phán xét chính nghĩa, sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi mới trong tay tôi. Mọi người bỗng nhiên điên cuồng tâng bốc, bợ đỡ, trong thế giới thực tế ảo. Sau khi gờ yêu ta ết người, Tống Sư Yểu không xử lý cái xác mà thay vào đó cầm con dao. Trên tay nhuộm đầy máu, lái một chiếc ô tô trong gara đi ra ngoài. Tống Sư Yểu đi tới nghĩa trang. Đến trước phần mộ của chị gái. Nhìn bức ảnh bên trên. Chị, em xin lỗi. Cô ôm tấm bia mộ. Tình cảm sâu nặng như vậy. Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô. Chắc chắn là em bị ma nhập rồi nên mới làm ra chuyện kinh tởm như vậy. Dây dưa không dứt với kẻ đáng kinh tởm kia. Hại chết chị, em xin lỗi. Em đã giúp chị trả thù rồi. Chị ơi, em đã giúp chị trả thù rồi. Sau đó, cô không chút chần chừ. Con dao đâm vào bụng cô. Máu tươi chảy ròng ròng. Đương nhiên người hại chết chị còn bao gồm cả cô nữa. Cho nên cô cũng là người đáng chết. Đám đông vẫn còn đang công kích Tống Sư Yểu trong phòng livestream lập tức ngơ ngác. Tống Sư Yểu tự tử rồi. Sao cô ấy lại tự tử? Không phải cô ấy nên đi xử lý cái xác, khiến mình thoát tội sao? Sinh ra nghiệt chủng đó. Sống hèn mọn qua ngày như chuột nhắt sao? Lương Kiều cũng hơi ngẩn ra. Tống Sư Yểu dựa vào bia mộ của chị gái. Cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó, bởi vì người bị phán xét đã chết, nên phòng livestream tối sầm lại. Mặc dù thông thường livestream sẽ kéo dài nửa tháng, nhưng nếu như người bị phán xét chết đi thì sẽ kết thúc sớm hơn. Khán giả đều ngơ ngác. Vãi đậu, tập 3 kết thúc rồi à? Đây, Tống Sư Yểu thật sự là một người tàn nhẫn. Không hổ là Yểu Yểu. Cô ấy thà chết cũng không thể chấp nhận được việc mình lại là loại người có dây dưa tình cảm với anh rể. Hu hu hu, ekip chương trình, bây giờ là như thế nào vậy? Lại là một việc vô tiền khoáng hậu. Chưa từng có tập nào kết thúc nhanh như vậy cả. Vừa mới bắt đầu mà cả phán quan và người bị phán xét đều chết cả rồi. Thế này thì xem không khí à? Đây có thể coi là một sự cố livestream nghiêm trọng. Trong ekip chương trình, Lương Kiều tính toán đi tính toán lại cũng không thể tính được rằng Tống Sư Yểu sẽ gyota ết tằng sán rồi tự sát. Khi cô bước vào, đầu óc cô trống rỗng. Bên trong tràn ngập quá khứ mà anh ta sắp đặt cho cô. Cho nên cô nên trở thành loại người như trong ký ức của mình mới phải. Cô yêu tằng sán sâu đậm. Cũng khao khát người thân. Lúc này trong bụng cô còn có một đứa con. Sao cô có thể chứ? Đạo diễn Lương, phải làm sao bây giờ? Đường Sơn hỏi. Lương Kiều bị Đường Sơn hỏi như vậy. Biểu cảm lập tức thả lỏng nói. Vừa rồi chắc là đã sai sót ở chỗ nào rồi. Làm lại một lần nữa đi. Tập 3 bắt đầu lại từ đầu. Tống Sư Yểu lại tỉnh dậy trên chiếc giường đó. Tằng Sán đang tắm trong phòng tắm. Chỉ thấy Tống Sư Yểu lại xuống lầu lấy con dao gọt hoa quả một lần nữa. Tằng Sán vẫn còn đang cảm thấy bụng mình đau âm ỉ. Nhưng trên mặt không thể hiện chút gì. Vừa nói chuyện vừa vươn tay lấy con dao của Tống Sư Yểu. Sao hả? Muốn gyota ết anh à, đứa bé trong bụng em. Phụt, Tằng Sán lại trợn trừng mắt một lần nữa. Nhìn con dao trong bụng, vẻ mặt của Lương Kiều cứng đờ. Sau khi Tằng Sán chết, Tống Sư Yểu lại đến Nghĩa Trang rồi tự sát trước bia mộ của chị gái mình. Tập 3 mới bắt đầu lại lần thứ 2. Lại kết thúc rồi. Lại một lần nữa. Lần này đẩy lùi thời gian ra sau. Khiến cô ta không có thời gian xuống lấy dao. Lương Kiều nói. Anh ta không tin. Tập 3 bắt đầu lại lần thứ 3. Tống Sư Yểu tỉnh dậy trên giường. Tằng Sán đã tắm xong rồi đi ra rồi. Mà anh ta cũng đã học được một bài học. Không cho phép Tống Sư Yểu ra ngoài. Tống Sư Yểu ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh Tằng Sán. Tằng Sán bị đâm liên tiếp 2 lần. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Kiều cũng thở phào. Tuy nhiên, đợi sau khi Tằng Sán ngủ say, Tống Sư Yểu liền ngồi dậy, trực tiếp xách một cái đôn nhỏ trong phòng ngủ lên. Cái đôn nhỏ đặc ruột, hơi nặng, Tống Sư Yểu nhấc nó lên đập mạnh vào đầu Tằng Sán. Sau một vài lần, Tằng Sán đã toi đời. Nửa đêm nửa hôm, Tống Sư Yểu lại lái xe đến Nghĩa Trang rồi tự sát trước bia mộ. Tập 3 bắt đầu lại lần thứ 4. Tằng Sán uống nước Tống Sư Yểu đã bỏ thuốc độc. Toi đời. Tập 3 bắt đầu lại lần thứ 5. Tằng Sán bị Tống Sư Yểu đâm xe. Lại toi đời lần nữa. Tập 3 bắt đầu lại lần thứ 6. Tằng Sán toi đời. Lần thứ 7. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây. Tôi có một cảm giác sảng khoái không thể giải thích được. Đáng đời thằng cặn bã. còn hát yêu ta ép, giam cầm, hại chết chị gái yêu quý của người ta, lại còn muốn người ta thần phục. Đi ăn xít đi nha mày. Mời các bạn thưởng thức 7749 kiểu chết của cha Nam, ha ha ha ha ha. Tôi bắt đầu mong chờ lần tới Tằng Sán sẽ chết như thế nào rồi. Tống Sư Yểu thật là, có thế nào cũng không thể chấp nhận được bản thân mình như vậy. Nước mắt lưng tròng, tâm trạng phức tạp, Tống Sư Yểu thật đáng thương. Cô ấy hoàn toàn không phải người như vậy. Kịch bản này không thể dùng được phải không? Rốt cuộc Lương Kiều đang làm cái quái gì vậy? Theo trình tự thông thường không được sao? Cưỡng chế biến Tống Sư Yểu thành tiểu tam hại chết chị mình. Còn mang thai con của anh rể. Tính là phán xét gì chứ? Cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận bản thân mình như vậy. Livestream hoàn toàn không thể tiếp tục được. Vẻ mặt của Lương Kiều dần trở nên khó coi khi nhìn thấy Tằng Sán chết hết lần này đến lần khác. Sự tự tin nắm chắc phần thắng trong tay trước đó cũng đã dần dần biến mất rồi. Lúc Tống Sư Yểu gờ yêu ta ế Tằng Sán lần đầu tiên, cư dân mạng hét lên rằng cuối cùng cô đã lộ bộ mặt thật của mình. Nhưng rồi những lời cô đã nói trước bia mộ của chị mình cùng việc tự sát ngay sau đó đã lặng lẽ chôn những bình luận kia xuống. Sau đó, khi cô gờ yêu ta ế Tằng Sán rồi tự sát hết lần này đến lần khác, sự chú ý của khán giả cũng dần dần bị rời đi. Đương nhiên sẽ nghĩ đến việc Tống Sư Yểu không thể chấp nhận được mình là người như vậy. Cô bị đưa vào giai đoạn đó. Những chuyện của quá khứ đó là do ekip chương trình cưỡng ép gán lên người cô. Đặc điểm linh hồn của Tống Sư Yểu khiến cô không có cách nào chấp nhận một bản thân như vậy. Cũng vô cùng căm hận loại rác rưởi như Tằng Sán. Kịch bản quá mức kinh tởm của Lương Kiều đã cắn lại bản thân anh ta. Loại cha nam kinh tởm. Tội phạm gờ yêu ta ết người. Tội phạm hát yêu ta ép. Làm tổn thương hai chị em lẽ nào không đáng chết sao? Đáng chứ. Đáng đời chứ. Trong thời điểm đặc biệt thì phải dùng những thủ đoạn đặc biệt. Có người muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Tống Sư Yểu cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn sấm sét để đối đầu với công kích. Cô không cho phép phát sóng trực tiếp kiểu này. Không để cô trưởng thành trong thế giới thực tế ảo đồng nghĩa với việc lấy đi thời gian 18 năm học hỏi của cô. Như vậy không được. Tuyệt đối không được. Vì vậy, cho dù có gờ yêu ta ết người cũng được. Sẽ gây ra một số tranh cãi nhưng không thành vấn đề. Chỉ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý. Mọi người sẽ không chỉ không cảm thấy khó chịu với hành vi của cô, mà ngược lại còn sinh ra lòng thương hại với cô. Những người thích cô sẽ luôn thích, những người ghét cô cũng sẽ luôn tồn tại. Cô chỉ cần có được tình yêu điên cuồng và mãnh liệt của đại đa số mọi người là đủ rồi. Dù sao thì những người ghét cô cũng không có phiếu cấm minh oan. Đường Sơn không thể tiếp tục nhìn được nữa. Đạo diễn Lương vẫn theo lại một lần nữa. Lương Kiều nói, vừa mới bắt đầu đã gặp phải thất bại rồi. Mất mặt như vậy, sao anh ta có thể cam tâm chứ? Lương Kiều là tổng đạo diễn. Anh ta nói gì thì là thế đó. Người khác không có quyền phát ngôn. Vì vậy, lần thứ 8 bắt đầu. Tằng Sán nhìn thấy Tống Sư Yểu liền vô thức sợ hãi. Khuôn mặt của Tống Sư Yểu trong mắt anh ta đã trở nên vô cùng đáng sợ. Dù diễn xuất của anh ta có giỏi đến đâu, khi đối mặt với người liên tục gờ yêu ta ết chết anh ta mấy lần liền, biểu cảm của anh cũng khó có thể khống chế được mà trở nên cứng đỡ. Không thể diễn vai bá đạo tổng tài một cách tự nhiên được nữa. Tống Sư Yểu nhìn anh ta. Lần này cô không cầm dao lên đâm mà dáng vẻ lại trở nên hoang mang. Chìm vào suy nghĩ, Tằng Sán lấy hết can đảm đi tới. Vừa định nói lời thoại của mình thì Tống Sư Yểu đột nhiên nhìn về phía anh ta. Tôi đã gờ yêu ta ết anh rất nhiều lần rồi. Đúng không? Đạch. Chấm. Tống Sư Yểu đứng dậy. Tự mình đi một vòng quanh phòng quan sát. Rồi lại cúi đầu nhìn xuống tay mình. Sau đó nhìn về phía Tằng Sán. Tằng Sán bị cô nhìn làm cho hoảng sợ. Rất sợ giây tiếp theo Tống Sư Yểu sẽ đột nhiên rút dao ra đâm vào người anh ta. Thế giới này, không đúng lắm, Tống Sư Yểu tự lẩm bẩm một mình. Đồng tử cô run lên, trong đầu như có bão tố. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt của cô cũng bất giác trở nên căng thẳng. Chị tôi là một người tốt như vậy. Sao tôi có thể đưa ra lựa chọn này được? Tôi không thể nào đưa ra lựa chọn này. Anh rể, tại sao tôi lại thích người trông như thế này? Tôi không thích đàn ông trông như vậy. Không đúng, không đúng. Tất cả mọi thứ đều không đúng lắm. Còn có cảm giác như từng quen biết này nữa. Tống Sư Yểu tự lẩm bẩm một mình. Nhanh chóng đi lại lung tung trong phòng. Tăng Sán hoàn toàn không dám đến gần. Bỗng nhiên, Tống Sư Yểu đột ngột dừng lại. Ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy tất cả mọi người bên ngoài ống kính. Là giả, tất cả đều là giả. Thế giới này không chân thực. Cách chương.